Harry Potter và câu chuyện học hạng nhất, chương 205, Alan đề nghị, góc truyện audio.com, editor, Web Literature Việt Nam, một vài chiếc bánh bí ngô trong chiếc đĩa vàng biến mất. Dumbledore mới thông báo rằng mọi người có thể trở về phòng ngủ. Alan, trong đám đông của Ravenswap, đi theo về hướng của Ravenswap. Alan, John không biết anh đã chen qua được đám người này khi nào. Gọi đi gọi lại Alan. Alan, chúng ta cùng nhau đi chúc mừng Hagrid. Bạn có đo không? John với vẻ mặt mong chờ. Tất nhiên rồi, Alan áy náy nhìn bạn cùng phòng của mình Edward. Edward cùng hiểu ý nên bước chân nhanh chóng trở về ký túc xá trước. Harry và Hermione đứng cách đó không xa. Vẻ mặt trông rất lo lắng. Bọn họ đã vội vã tìm Hagrid nói chuyện. Xin chúc mừng anh, Hagrid, đi đến trước bàn ăn của học viện. Hermione cất giọng thét lên. May mắn có các bạn bạn. Hagrid nói, xoa xoa chiếc khăn bàn ăn lau sạch đôi gò má của mình. Ngẩng đầu nhìn họ, Alan là người có công lớn nhất. Harry chân thành nói, Hagrid. Anh đã trở thành giáo sư của chúng tôi. Hermione hạnh phúc dùm cho Hagrid. Họ biết rằng đối với Hagrid, việc trở thành một giáo viên quan trọng như thế nào? Hagrid không phải là một phù thủy có trình độ đầy đủ. Anh ta đã bị đuổi khỏi Hogwarts vì một tội danh không chính đáng khi học năm thứ ba. Cho đến cuối học kỳ, tội danh của anh mới có thể xóa đi. Tôi không thể tin được. Đó là một người tuyệt vời. Dumbledore, giáo sư Cattelburn nói rằng anh ta đã chán ngấy. Dumbledore đã trực tiếp đến với tôi. Đây là điều tôi luôn mong muốn. Anh ta phấn khích đến nỗi vùi mặt vào khăn ăn. Hagrid, tại sao anh lại lựa chọn cuốn sách những con quái vật để làm tư liệu giảng dạy? Alan vội vàng chuyển sự chú ý của Hagrid, một vị giáo sư mà trước mặt mọi người mà khóc thét lên. Sẽ không còn hình tượng gì. Huống chi, giáo sư McGonagall, người đứng về phía của Hagrid, vốn có vẻ mặt nghiêm túc. Lông mày nhíu chặt lại, mắt hình như muốn bước tới để đuổi người. Nó rất thú vị không phải sao? Hagrid lau nước mắt trên mắt và giọng nói cất vang lên. Sau đó lau mũi bằng một cái khăn lớn. Là chỉ là như vậy. Thấy được ánh mắt mong chờ của Hagrid, Hermione và Harry đồng ý gật đầu. Một cuốn sách có thể cắn ngón tay của một người. Nó vui ở đâu? John lẩm bẩm với giọng thấp. Alan nghe thấy giọng nói phàn nàn của đối phương nên lén gật đầu. Trên thực tế, Hagrid, không phải ai cũng có cùng sở thích, những điều khó chịu. Alan cố gắng bày tỏ ý kiến của mình càng nhiều càng tốt. Nếu muốn tốt cho Hagrid, thì không thể trơ mắt để anh làm hư những sinh viên ngay buổi học đầu tiên của mình. Ồ, Alan. Hagrid hiện tại cần một chút cổ vũ. Harry có chút không đồng ý, nhìn chằm chằm Alan. Bạn nói đúng, Harry, nhưng tôi nghĩ điều khích lệ tốt nhất là Hagrid được tất cả các pháp sư nhỏ tán thành. Alan nhìn Hermione và nói một cách chân thành. Hơn nữa, Hagrid ngày mai sẽ lên lớp khóa học bảo vệ sinh vật thần kỳ đầu tiên. Bạn không muốn biết anh ta đem sinh vật ma thuật nào vào lớp học sao? Alan nhìn Hagrid, Alan nói đúng, ta thật sự muốn nhận được sự tán thành của tất cả mọi người. Cảm ơn bạn, Harry, Hagrid đặt chiếc khăn lên trên bàn, và chiếc khăn biến mất không dấu vết. Tiết học đầu tiên của ta, tôi muốn giới thiệu cho các bạn về con chim đầu đại bằng mình ngựa có cánh bắc bích. Hagrid kìm lòng không được liền mở miệng cười, đó là cấp độ 3, Hermione nhớ lại hồ sơ có ghi lại sự công kích của loài sinh vật này. Nhưng cô sợ sẽ gây tổn thương cho Hagrid nên kìm lòng không nói ra. Alan, bạn là trợ lý của Dumbledore, tôi biết rằng những bài giảng bạn chuẩn bị đã được các pháp sư nhỏ chào đón. Tôi thực sự muốn nghe suy nghĩ của bạn. Hagrid nhìn Alan nghiêm túc. Hai đôi mắt mở thật to không có một cái nháy mắt nào. Hagrid, phòng quản lý sinh vật ma thuật thần kỳ đối với tất cả các loài động vật. Người và những con ma đã phân loại ra mức độ nguy hiểm. Vẻ mặt của Alan nghiêm túc, cũng giống như Hermione cũng không nói ra hoàn toàn. Hermione biết rằng Alan đã nghĩ đến việc đi cùng. Những lời tiếp theo của Alan có thể gây sự đả kích đối với Hagrid. Cô lo lắng cản lại. Alan nhìn Hermione với một nụ cười. Đôi mắt cô kiên quyết khiến Hermione không thể nói thành lời trong một khoảng thời gian ngắn. Các cấp độ được phân loại này cung cấp một hướng dẫn cho phép chúng tôi hiểu sơ lược về sự nguy hiểm của động vật. Alan tiếp tục, nếu bạn không chắc chắn liệu loài sinh vật này có gây hại cho phù thủy hay không, hãy tham khảo các cấp độ này. Điều cần thiết là những con thú có cánh đầu đại bàng thân ngựa thuộc về các sinh vật ma thuật cấp 3. Chúng có thể được thuần hóa, thế nhưng điều này chỉ nên được thử bởi các chuyên gia. Để phù thủy nhỏ vừa mới vào năm thứ 3, thật nguy hiểm để cho các phù thủy nhỏ vừa tiếp xúc với sinh vật bảo hộ thần kỳ lại còn để chúng có thể trực tiếp phục từng tiểu phù thủy. Này thật nguy hiểm, lời nói của Alan hoàn toàn có cơ sở. Hagrid lắng nghe rất chăm chú. Harry ở bên cạnh không có cách nào giúp Hagrid tranh luận lại với Alan. Anh ta đã hoàn toàn bị Alan thuyết phục trên thực tế. Hagrid chỉ sợ người anh hem của mình bị đả kích. Dạy học không chỉ có thể xem xét lợi ích cá nhân của giáo viên mà còn tính đến đặc điểm tuổi tác và điều kiện học tập của học sinh. Alan kết luận nói, và Hagrid, nếu anh không muốn gây rắc rối cho Dumbledore, tốt nhất là an toàn. Điều này khiến giáo sư McGonagall, người ngồi một bên cũng phải gật đầu. Trên thực tế, Alan ngày càng không hài lòng với vị trí hiệu trưởng của Dumbledore. Mặc dù cũng có những lý do cho bộ pháp thuật, nhưng sự thật là các sinh viên tốt nghiệp ngày càng không thể học cách tự bảo vệ mình ở trường. Alan cũng không phải là không đồng ý để Hagrid đảm nhận vị trí giáo sư của lớp học bảo vệ sinh vật thần kỳ. Hagrid ở phương diện này là vô cùng xuất sắc, nhưng vì Dumbledore là hiệu trưởng của Hogwarts, nên ít nhất ông cũng phải chịu trách nhiệm cho sự an toàn của các sinh viên khác. Sau khi chọn Hagrid, anh ta nên được huấn luyện một mức độ cơ bản nhất định. Anh ta không nên đợi cho đến khi bên kia đã tuyển mộ cháu trai đứng dậy và giúp anh ta lau mông. Điều này mà nói hoàn toàn không có chút chịu trách nhiệm với chính Hagrid. Sau khi bị trục xuất, Dumbledore chưa bao giờ tiến hành giáo dục cho anh ta, để cho tâm trí của một đứa con lại luôn rơi vào tình trạng ấu trĩ mặc dù điều này có thể khiến anh dễ dàng bị người khác khống chế. Thế nhưng, ta phải đến đâu để tìm những phân cấp này đây? Đối với Hagrid, động vật chỉ được phân loại là thú vị và không thú vị. Chứ chưa bao giờ có chuyện phân cấp như thế này. Newt Scamander động vật ma thuật ở nào? Hermione buột miệng và trả lời câu hỏi của Hagrid. Alan vỗ tay khen ngợi Hermione. Hermione không biết vì cái gì, mà ánh mắt này, khiến cô cảm thấy tốt hơn là được các giáo sư khen ngợi. Trong nội tâm vô cùng rộn ràng, và khuôn mặt cũng nở một nụ cười sâu sắc. Có lẽ, chúng ta trước tiên nên bắt đầu với con sâu Flop. Chúng vô cùng an toàn. Hagrid rõ ràng có chút sợ hãi, nói với giọng điệu trái ngược với vóc dáng của mình. Không, em không đề nghị chọn con sâu đen Flobo. Alan vội vàng cự tuyệt. Bản thân anh cũng được chọn hỗ trợ lớp học bảo vệ sinh vật thần kỳ. Nên anh không muốn trong một lớp học đầy những con sâu Flobo kinh tởm. Ánh mắt của mọi người lại một lần nữa chuyển đến Alan. Điều này cũng không được. Cái kia cũng không được. Hagrid trông thậm chí còn chán nản hơn. Một khóa học được hoan nghênh, cũng không thể coi an toàn là điều hoàn toàn. Tùy yếu tố an toàn là đầu tiên. Alan tiếp tục nói, phải tạo nên cảm giác hứng thú học tập cho các phù thủy nhỏ. Tôi nghĩ rằng quả bóng đa điều, quái thú mặt trăng là những sinh vật rất thích hợp. Các cô gái có thể quan tâm nhiều hơn đến các nàng tiên xinh đẹp. Không chỉ Hagrid, mà ngay cả giáo sư McGonagall cũng lắng nghe với sự thích thú. Alan, bạn hiểu biết thật nhiều. Ron hoàn toàn bị thuyết phục trước học thức của Alan. Harry cũng gật đầu đồng ý, không biết nghĩ đến điều gì. Mà Hermione đã đỏ mặt không thể giải thích được. Cảm ơn bạn, Elner, ta nghĩ rằng ta có thể đến khu rừng cấm. Để tìm xem có hay không những sinh vật thần kỳ mà bạn nói, Hagrid lấy được lòng tin trở lại. Anh ta dùng tay vỗ lên bờ vai của Ellen. Ellen giả vờ không chịu nổi và ngã xuống cạnh bàn, gây ra một tràng cười. Ôi, Ellen, em luôn là người khiến cho ta ngạc nhiên. Nếu như em thích, có thể trở thành đồng nghiệp của ta ngay sau khi tốt nghiệp. Hogwarts luôn hoan nghênh em, thấy được Hagrid lấy lại sức sống một lần nữa. Giáo sư McGonagall luôn nghiêm túc cũng có một trò đùa hiếm hoi. Cách chương.